Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 775, tỉ muội. Minh Châu TV tại tất cả Hoa Hạ mà nói cũng là số 1 số 2. Lớn như vậy, truyền thông tập đoàn văn phòng cao ốc tự nhiên khí phái phi phàm. Người qua đường thấy được ra vào nơi này công nhân không khỏi quăng tới hâm mộ ánh mắt. Tại mọi người xem tới có thể tại Minh Châu TV công tác người kia đều là năng lực phi phàm tinh anh. Đều là có thể cùng tất cả lớn nhỏ minh tinh đánh lên quan hệ người tài ba. Nhưng rất nhiều người không biết là ở ngoài sáng Châu TV trong cũng có kiếm được ít đến thương cảm. Nhưng mỗi ngày lại muốn mệt mỏi cùng chó giống như công nhân. Bọn họ được gọi là thực tập sinh. Minh Châu TV cho thực tập sinh đãi ngộ dùng hà khắc tới nói lên một điểm đều không quá đáng. Mỗi tháng 800 thực tập tiền lương, không có tiền thưởng, không có năm hiểm một kim. Trừ này 800 khối ngoài bọn họ không có cái gì. Nhưng nếu như bọn họ gặp được tốt người làm phim, vẫn có thể vượt mức đạt được một ít thù lao. Bất quá cũng sẽ không quá nhiều. Ở ngoài sáng Châu thành phố loại này quốc tế đại đô thị, mỗi tháng tiền lương mới 800, chút tiền ấy căn bản cũng không đủ bọn họ tại trong tòa thành thị này sinh tồn được. Đừng nói phòng cho thuê, ăn cũng không đủ. Thế nhưng như trước có rất nhiều học truyền thông sinh viên đối với phần này công tác chạy theo như vịt, bọn họ đều muốn thực tập sau khi kết thúc có thể lưu ở chỗ này công tác. Nhưng đáng tiếc là cạnh tranh vô cùng kịch liệt, không dựa vào quan hệ, không tốn tiền tặng lễ, liền dựa vào chính mình bổn sự lưu ở chỗ này người không chút nào khoa trương nói chính là phượng mao lân giác. Bất quá như trước có người trong lòng còn có huyễn tưởng, ảo tưởng bằng chính mình nỗ lực lưu ở chỗ này, một số năm sau khi bọn hắn rốt cục tới thành thục, lớn lên, hoàng hôn nhưng quay đầu mới sẽ phát hiện lúc trước ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ. Hoa Hạ quốc gia này mặc kệ làm gì đều chú ý quan hệ. Nhân mạch, không quan hệ không ai mạch, quang có năng lực là vô dụng, cơ hội là lưu cho có quan hệ có người mạch người, mà không phải có năng lực người. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, bất quá tại Hoa Hạ lại có mấy cái địa phương chỉ nhìn năng lực. Không nhìn nhân mạch quan hệ, Lương Tiềm Vũ bạn cùng phòng Sophie chính là những cái này lòng mang lý tưởng. Muốn thông qua chính mình nỗ lực lưu ở Minh Châu TV một số thực tập sinh bên trong một thành viên. Kỳ thật Sophie là liên quan đến hệ, nàng thân tỷ tỷ Tô ỷ Đồng chính là Minh Châu TV chủ bá bên trong một tỷ. Theo lý thuyết có quan hệ này, Sophie kia rụt chơi như vậy mạnh. Tỷ tỷ của nàng một câu nàng thực tập liền có thể lưu lại. Nhưng đáng tiếc là Tô ỷ Đồng là Minh Châu TV chủ bá một tỷ là đã nhiều năm chuyện lúc trước. Sophie hiện tại đều không biết mình tỷ tỷ đang vinh quang tột đỉnh thời điểm vì cái gì lại đột nhiên giảm âm thanh không để lại dấu vết. Nàng hỏi mấy lần, có thể tỷ tỷ không nói. Sophie cũng là không có biện pháp. Trước kia Tô ỷ Đồng khai mở xe sang trọng ở khu nhà cấp cao. Thế nhưng hiện ở chỗ nào? Nàng đã sớm phá sản. Nàng còn không lên phòng vay. Xe vay, phòng ở xe sớm đã bị ngân hàng thu hồi. Hiện tại mang theo nữ nhi thuê một cái cự ly radio rất xa trong khu cư xá. Một ngày ba bữa đều nhanh thành vấn đề. Như vậy Tô ỷ Đồng lại chỗ đó lo lắng Sophie. Bất quá Tô ỷ Đồng cũng không có rời đi Minh Châu TV. Như trước ở chỗ này công tác, nhưng cũng không phải chủ bá. Đã sớm lưu lạc thành làm việc lặt vặt tiểu muội. Radio trong nhân viên công tác nhìn xem thanh lệ thoát tục nữ tử từ một cái đương đỏ chủ bá luôn lạc tới làm việc lặt vặt tiểu muội đều là thổn thức không thôi. Còn có người vui sướng trên nỗi đau của người khác. Cũng có người châm chọc khiêu khích, có người nghĩ giúp đỡ một mình mang theo cái nữ hài nữ nhân. Nhưng bức bách tại đài trong lời đồn đãi chuyện nhảm mà không dám giúp nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng mỗi ngày bị người châm chọc khiêu khích. mỗi ngày bị người khi dễ. Hôm nay Sophie đi tìm tỷ tỷ, lại một lần nữa đã gặp nàng bị một cái béo nữ nhân đốt chóp mũi răn dày. Sophie rốt cục nhẫn không, xông lên muốn cùng cái kia béo nữ nhân nhao nhao, nhưng cho Tô Ỉ Đồng cứng rắn túm ra. Hai tỷ muội đi đến phòng giải khát, Sophie vội la lên, tỷ ngươi đến cùng nghĩ thế nào? Bằng ngươi năng lực, cho dù Minh Châu TV đợi không hạ xuống, ngươi địa phương khác cũng so với nơi này mạnh mẽ à. Tô Ỉ Đồng dáng người đẫy đà, giống như là một khỏa chín mọng cây đào mật. Có nàng cái tuổi này thiếu phụ độc, có thành thục bộ dạng thùy mỹ, tướng mạo thanh lệ thoát tục. Nàng như vậy tướng mạo, khí chất dù cho không làm chủ bá, cũng có thể tùy tùy tiện tiện tìm kẻ có tiền gả. Dù cho nàng có đứa bé, cũng sẽ có rất nhiều kẻ có tiền muốn kết hôn nàng. Thật sự là nàng quá mức xinh đẹp. Nhưng lúc này Tô Ỉ Đồng lại là mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn. Không tiếng động thở dài nhỏ giọng nói, chuyện ta ngươi cũng đừng quản. Sophie vội la lên, ngươi là tỷ ta a, ta là ngươi thân muội muội, ngươi sự tình ta sao có thể mặc kệ. Ngươi như thế nào như vậy mềm yếu kia? Liền từ nào đó những người kia cả ngày khi dễ ngươi. Ngươi chẳng lẽ cũng không biết phản kháng sao? Tô Ỉ Đồng cầm một luồng mái tóc khác đến khéo léo đẹp đẽ sau tai bất đắc dĩ nói. Sophie có một số việc ngươi không hiểu. Ngươi a kiền hảo ngươi bản chức công tác a, chuyện ta ngươi cũng đừng quản tốt sao? Sophie khó thở nói, ngươi, thời điểm này đột nhiên một thanh âm truyền đến. Tô Ỉ Đồng hứa đài trưởng tìm ngươi. Tô Ỉ Đồng lập tức chính là chau mày, thở ra một hơi nói, biết, sau đó đối với muội muội nói, muộn đi làm đều ta, đi tỉ ra, tỉ làm cho ngươi ăn ngon. Nói xong cất bước liền đi. Sophie gấp đến độ một đập chân. Mấy phút đồng hồ sau Tô Ỉ Đồng xuất hiện ở Từ Phú Cường trong văn phòng. Từ Phú Cường là Minh Châu TV phó đài trưởng, hơn 40 tuổi niên kỷ, vóc dáng không cao, làn da có chút đỏ lên. Dáng người đến là không béo cũng không gầy, còn xem như tiêu chuẩn. Lúc này một người mặc màu xanh da trời đồ công sở tuổi trẻ nữ tử đang ngồi ở trước mặt hắn. Cô gái này Tô Ỉ Đồng nhận thức, kêu Liêu tươi đẹp, 2 năm trước tiếp nhận nàng vị trí. Từ một cái đi theo Tô Ỉ Đồng bờ mông phía sau cả thiên lão sư trưởng, lão sư ngắn nữ hài biến thành một cái đối với nàng vênh mặt hất hàm sai khiến. Tranh chua nữ nhân vật chính truyền bá, Liêu tươi đẹp so với Tô Ỉ Đồng tuổi trẻ, tướng mạo dáng người đều là tốt nhất có tư thế. Chỉ là nàng tướng mạo quá quyến rũ một ít, thiếu chủ truyền bá xứng đáng đoan trang. Theo lý thuyết nàng như vậy tướng mạo thích hợp chủ trì giải trí loại tiết mục, có thể không thích hợp thông báo tình hình chính trị đương thời tin tức quan trọng chủ bá công tác. Nhưng Liêu tươi đẹp hết lần này tới lần khác liền thay thế Tô Ỉ Đồng, thành một người tình hình chính trị đương thời tin tức quan trọng chủ bá. Nàng vì cái gì có thể thay thế Tô Y Linh, ngồi đến bây giờ trên vị trí này? Tô Ỉ Đồng rất rõ ràng. Từ Phú Cường nhìn xem Tô Ỉ Đồng hướng nàng cười cười nói, tiểu Tô, ngồi. Tô Ỉ Đồng gật gật đầu cất bước ngồi vào Từ Phú Cường đối diện. Bên cạnh Liêu tươi đẹp hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng quét mắt một vòng Tô Ỉ Đồng âm dương quái khí mà nói, ai ôi, ta tưởng là ai vậy? Đây không phải chúng ta Tô đại chủ truyền bá sao? Như thế nào hôm nay văn bản tài liệu đều đưa xong? Cà phê cũng đều cho mọi người hướng hảo đưa qua. Tô Ỉ Đồng sắc mặt lập tức khó coi, nhưng không có phát tác, chỉ là cúi đầu xuống, hai tay gắt gao nắm cùng một chỗ. Từ Phú Cường nhìn xem Tô Ỉ Đồng, lại nhìn xem Liêu tươi đẹp, cái gì cũng chưa nói, cầm lấy chén trà mân một miệng nước trà, lúc này mới cầm lấy đặt ở trên mặt bàn 2 phần văn bản tài liệu đưa cho Tô Ỉ Đồng cùng Liêu tươi đẹp nói, các ngươi xem một chút đi. Liêu tươi đẹp quét vài lần lên đường. Mễ Tử Hiên, hắn là ai a? Từ đài trưởng ngài không có lầm a? Để ta cùng như vậy một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật làm đồng thời thăm hỏi tiết mục. Hắn cũng muốn. Tô Ỷ Đồng thấy được trên văn kiện Mễ Tử Hiên danh tự đến là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hiển nhiên là muốn đến cái gì? Từ Phú Cường nhìn xem Liêu tươi đẹp ngữ khí hơi có chút nghiêm khắc nói. Tiểu Liêu, đây là đài trong nhiệm vụ, ngươi phải tiếp, biết không? Liêu tươi đẹp không phục lắm nói. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì để ta cùng như vậy một tiểu nhân vật làm đồng thời thăm hỏi tiết mục? Từ Phú Cường trên mặt có vẻ không vui, vỗ bàn một cái nói, để cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó, vậy có nhiều như vậy nói nhảm, Mễ Tử Hiên một hồi nên đến, ngươi đi gặp thấy hắn, trước tiếp xúc, nói với hắn nói thăm hỏi sự tình. Liêu tươi đẹp nhìn Từ Phú Cường nổi giận, cũng không dám đang nói cái gì, mặt mũi tràn đầy không vui đứng lên cất bước liền đi ra ngoài. Vừa đóng cửa thượng Từ Phú Cường nhìn xem Tô Ỷ Đồng nói. Tiểu Tô thăm hỏi tiết mục rất trọng yếu. Mễ Tử Hiên cũng là lúc sau chúng ta muốn đại lực tuyên truyền chữa bệnh cọc tiêu. Chúng ta muốn đem hắn đắp nặn thành y liệu minh tinh. Nói đến đây, ngươi nên biết đài trong đa trọng xem Mễ Tử Hiên tuyên truyền a. Tô Ỷ Đồng cúi đầu nói. Ta biết. Thế nhưng là thăm hỏi tiết mục không phải là giao cho Liêu tươi đẹp sao? Ngài làm gì vậy, trả lại nói với ta những cái này. Từ Phú Cường ý vị thâm trường nói. Tiểu Tô, ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi tại sao lại biến thành hiện tại như vậy. Đã hơn một năm, chẳng lẽ ngươi trả lại không nghĩ thông? Đây là cuối cùng cơ hội. Nếu như ngươi nói đến đây, Từ Phú Cường không có nói đi xuống. Thế nhưng Tô Ỷ Đồng lại biết rõ Từ Phú Cường là có ý gì. Nội tâm lập tức lộp bộp một chút, sắc mặt trong chớp mắt trở nên ảm đạm, thân thể hơi có chút run rẩy. Từ Phú Cường nói, việc này ngươi suy nghĩ thật kỹ ha, mau chóng cho ta cái đáp án. Hảo, ngươi đi giúp a. Tô Ỷ Đồng cúi đầu quay người ra ngoài. Nhìn xem nàng bóng lưng, Từ Phú Cường thở dài thì thào lẩm bẩm. Người đây cũng là hà tất kia. Điểm tâm sáng đáp ứng kia về phần rơi vào như vậy kết cục. Tô Ỷ Đồng thất hồn lạc phách trở lại chính mình cái kia tại vật lẫn lộn đang lúc tiểu văn phòng. Ngồi ở trên mặt ghế mất dấu hồn giống như. Trong đầu không ngừng xuất hiện Từ Phú Cường vừa nói với nàng. Sophie không biết lúc nào đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thấy Tô Ỷ Đồng như vậy lập tức vội la lên. Tỷ, ngươi như thế nào? Tô Ỷ Đồng phục hồi tinh thần lại, buồn bã cười nói, e rằng ta không có biện pháp tại đây đợi hạ xuống. Sophie vội la lên, có ý tứ gì ngươi muốn đi? Nói đến đây Sophie liền hưng phấn lên nói, tỷ ngươi đã sớm nên đi, bằng ngươi năng lực, cái khác radio ước gì đem ngươi đào đi qua vậy. Kia phải dùng tới tại đây nhìn những cái kia bợ đít nịnh bợ tiểu nhân sắc mặt. Tô Ỷ Đồng lắc lắc đầu nói. Có một số việc ngươi không hiểu. Ai? Nói đến đây nàng đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sophie bị Tô Ỷ Đồng lời khiến cho không hiểu ra sao. Nàng rất rõ ràng tỉ tỉ mình năng lực. Hiện tại danh khí tuy không bằng trước kia. Nhưng hắn radio tuyệt đối sẽ muốn nàng này lúc trước nổi danh chủ bá. Đi cái khác radio tiếp tục làm chủ bá. Không thể so với tại đây cả ngày nhìn những lũ tiểu nhân kia sắc mặt làm việc lặt vặt công tác. Hảo, mấy phút đồng hồ sau Sophie nhìn xem tỷ tỷ rời đi bóng lưng. Nội tâm cũng không biết là cái gì tư vị. Thời điểm này điện thoại di động của nàng vang rồi. Sophie vừa tiếp xúc với nghe, di động lập tức truyền tới một nam tử tiếng gầm gừ nói. Sophie, ngươi lăn kia đây, còn muốn làm không muốn làm, cho ta lập tức chạy trở về. Sophie nhanh chóng nói, biết, ta lập tức trở về. Nói xong cất bước bỏ chạy, thật sự là không may bị tổ trưởng bắt tại trận. Bạn đang nghe radio.